Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, chuyển cơ. Nhưng vòng tiếp theo tranh tài trước huấn luyện bên trong, Amin Ve vẫn như cũ dùng chính là 433 trận hình. Best như trước đang dự bị hàng ngũ, Best huấn luyện vẫn như cũ nghiêm túc, mỗi ngày thêm luyện đã sẽ không rơi xuống. Điểm ấy Best nói dóc vô cùng rõ ràng, huấn luyện là vì mình mà không phải vì Amin Ve, nhưng là liên tục một tháng không có ra sân, để Best bắt đầu manh sinh thoái ý, lưu tại Wolfsburg là vì có càng nhiều thời gian lên sàn, là vì có thể tại Champions League trên sàn thi đấu dương danh lập vạn, là vì có thể tại một chi Champions League đội bóng bên trong đánh lên hạch tâm. Best phản ứng rất trực tiếp, thông chi Pơ cùng Tôn Phỉ dừng lại cùng câu lạc bộ tục ước đàm phán. Cũng bày mưu đặt kế Pơ bắt đầu tìm kiếm có ý hướng tại mùa đông chuyển nhượng kỳ xuất thủ câu lạc bộ, ngày mùng 4 tháng 10, Best lại một lần ngồi trong nhà trên ghế salon xem hết tranh tài. Bochum 3-0 toàn thắng Wolfsburg, Wolfsburg các hạng thi đấu sự tình tam liên bại. Vào lúc ban đêm, Best nhận được một chiếc điện thoại, nhận được một cái hai tháng trước đã cự tuyệt qua, nhưng bây giờ có chút động tâm mời. Tại cùng Pơ, Tôn Phỉ kỹ càng thương nghị, lại hướng Patrick trưng cầu ý kiến về sau. Best rốt cục làm ra quyết định, hiện tại đã không lo nổi cái gọi là Champions League so tài. Mấu chốt là có thể đánh lên tranh tài, mà lại là có thể đánh lên hạch tâm tổ chức giữa trận vị trí. Câu lạc bộ phương diện cũng biết rõ Best muốn làm gì, nhưng không có gì thủ đoạn hữu hiệu đến ngăn cản, cho nên đối Amin Ve vứt bỏ Best cử động cũng không có cái gì quá lớn ý kiến. Mặc dù cúp bóng đá Đức bị đào thải bị loại, nhưng Champions League sân bóng 1 thắng 1 thua, Bundesliga sân bóng 4 thắng 1 yên ổn thua vẫn như cũ xếp tại bảng điểm số vị thứ 3. Nhưng Best nhưng từ khác biệt thi đấu sự tình tam liên bại nhìn thấy rồi đội bóng khả năng sụp đổ. Hắn bắt đầu dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt thưởng thức Amin Ve biểu diễn. Hai người này bây giờ tại câu lạc bộ bên trong quan hệ có chút cổ quái. Mặc dù đều trong lòng biết bụng rõ nhưng còn không có vạch mặt. Cho tới bây giờ không nói lời nào nhưng mỗi lần huấn luyện Friel đối Best đều sẽ có bàn giao. Vốn cho rằng Best cho là mình sẽ một mực chờ đến đông nghỉ kỳ chuyển nhượng sau mới có ra sân cơ hội. Nhưng không nghĩ tới chính là Amin Ve tâm lý năng lực chịu đựng so Best dự liệu phải kém sức lực hơn nhiều. Ngày 10 tháng 10, Wolfsburg sân nhà đá với Mönchengladbach. Mönchen nhất có uy hiếp ngôi sao cầu thủ Marin đã chuyển nhượng Werder Bremen. Marin là gần nhất 2 năm Bundesliga tại đường biên nhất có uy hiếp thanh niên thiên tài. Best đoán chừng Amin Ve lúc trước thật to nhẹ nhàng thở ra. Nhưng làm từ trên màn hình TV nhìn thấy một cái tiểu soái ca đi ra cầu thủ thông đạo sau, Best không khỏi một ngụm nước phun tới. Vị này đẹp trai ca chính là về sau tại Dortmund đại sát tứ phương nhưng thụ thương bệnh hạn chế roi. Hắn 2 tháng trước chuyển nhượng Mönchengladbach, trận đấu này là lần đầu tiên ra sân. Hiệp 1 roi ngay tại đường biên lật mây che mưa đưa ra 2 lần kiến tạo. Nửa chặng sau Best đều có chút không đành lòng nhìn xuống. Cuối cùng Wolfsburg không chút huyền niệm 1-3 sân nhà bại trận. Ngày 17 tháng 10, Wolfsburg sân khách khiêu chiến Hertha Berlin, Amin Ve không chỉ có lần nữa thu hoạch rồi một trận thất bại. Brazil tiền vệ Rafael kết thúc trước một kích chí mạng, hơn nữa Rafael tại chiến đấu bên trong đùi phải gãy xương. 2009 năm toàn độ thanh lý, trận đấu này kết thúc, Wolfsburg đã là thi đấu vòng tròn tam liên bại, các hạng thi đấu sự tình năm liên tiếp bại. Dư luận truyền thông, đội bóng nội bộ lại đến câu lạc bộ cao tầng phong thanh đều đã chuyển biến qua tới. Cái khác không nói, chỉ là thi đấu vòng tròn tam liên bại liền đủ Amin Ve ăn một bình rồi. Mấu chốt nhất ở chỗ tất cả truyền thông đều tại bác bỏ Armin về bài binh bố trận. Một tháng trước phong quang vô hạn, hiện tại đã là qua phố chuột, người người hô đánh, mà người giới đối Best bị vứt bỏ đưa tin càng ngày càng nhiều. Rất nhiều truyền thông đều đang suy đoán Best đến cùng vì cái gì bị vứt bỏ. Best trong khoảng thời gian này cự tuyệt tất cả phóng viên phỏng vấn. Trên mạng quan ở phương diện này suy đoán rất nhiều. Phần lớn người đều cho rằng cái này cùng Best tục ước đàm phán không thuận lợi có quan hệ. Đối với cái này, Armin Ve cự tuyệt trả lời. Mà Vốc Buốc thể dục bộ môn chủ quản lớp Newma tuyên bố đây là huấn luyện viên chính quyền lực và trách nhiệm phạm vi. Best thời gian lên sàn cùng tục ước đàm phán không có bất cứ quan hệ nào. Ngày 18 tháng 10, Wolfsburg trong sân huấn luyện, Best cùng Zeko chính tại làm trở về chạy huấn luyện. Hai cái người đều trao mày. Đội bóng gần nhất hỏng Best chiến tích, Grafai trọng thương, ngoại giới truyền thông phê bình đều để đội bóng nội khí phân ngưng trọng. Hẳn là có cơ hội ra sân a. Phòng huấn luyện khe hở, Zeko nhỏ giọng nói, hôm nay đội bên trong huấn luyện là 442 trận hình. Ai biết được, Best xoay đầu mắt nhìn xa xa, Armin Ve, nhưng nếu như lại dùng 433, hạ chàng tranh tài đoán chừng sẽ rất thảm rất thảm. Zeko gật đầu đồng ý, trận tiếp theo tranh tài là Champions League sân nhà đá với Inter Milan. Mourinho là bây giờ châu Âu giới đá banh công nhận chiến thuật đại sư. Không có khả năng không nhìn thấy Wolfsburg 433 trận hình thiếu hụt. Bất quá bây giờ muốn đánh 433 vậy không đùa rồi. Grafai chính tại chuẩn bị giải phẫu, đoán chừng muốn xuống nửa trận đấu mùa giải mới có thể ra sân. Zeko hừ hừ vài tiếng, mặc dù hắn là chính ấn trung phong, vào bóng số liệu coi như không tệ, nhưng đối đội bóng hiện trạng vậy phi thường bất mãn. Mặc dù hôm nay huấn luyện bên trong Armin Ve đem trận hình đổi về 442, nhưng là Best như trước đang dự bị một phương, có thể hay không tại Champions League tranh tài ra sân vẫn là ẩn số. Best hạ thấp đầu xuống nghĩ đến tâm sự, đột nhiên bên người Zeko ngữ tốc dồn dập thấp giọng nói. Best, ngươi nhìn, Best quay đầu nhìn lại. Đội y chính mang theo y dược dương chạy về phía một cái ngã xuống đất đồng đội. Đến gần xem xét, Zeko không khỏi khuỷu tay đụng đụng bên cạnh Best, khóe miệng lộ ra từng tia tiếu dung. Best hung hăng về chừng mắt liếc, lúc này có thể cười sao? Thụ thương ngã xuống đất là đội bóng đội trưởng, được xưng là Wolfsburg nhịp khí Josue. Josue thống khổ bưng bít lấy đầu gối trái. Đội y lông mày chăm chú nhăn lại, đột nhiên ngoắc để cho người ta lấy ra cáng cứu thương đem Josue dìu ra ngoài. Kỳ thật ngoại giới truyền thông đều cho rằng, Best vị trí tốt nhất hẳn là giữa tiền vệ, có thể tổ chức tiến công, đưa ra tinh diệu truyền bóng, có thể hướng phía trước cấp độ sâu tham dự tiến công, cũng có thể lui về cầm banh khống chế tiết tấu. Nhưng vị trí này là thuộc về đội trưởng Josue, mùa giải trước Thomas ra đặc chiến thuật, Best mới có thể cùng Josue hợp tác, cái này trận đấu mùa giải Jenner đổi vị tiền vệ trụ sau, Best mới có thể mất đi vị trí, nếu như Josue thụ thương, mặc kệ từ góc độ nào tới nói, Best đều hẳn là thứ nhất lựa chọn, tại đội bóng gần nhất tao ngộ năm liên tiếp bại tình huống dưới. Armin Ve lựa chọn nhất định phải tuân theo nguyên tắc căn bản. Nếu không thắng trận coi như rồi. Nếu như lại thua bóng cái này cái mũ khẳng định là đeo tại Armin Ve trên đầu. Best không tự chủ nhìn về phía Armin Ve. Không nghĩ tới đối phương vậy nhìn thẳng qua tới. Hai cái người đối mặt 2 giây sau. Đột nhiên song song nhe răng cười một tiếng. Best mừng rỡ tại có thể tại Champions League trên sàn thi đấu ra sân. Vẫn là trọng lượng cấp tranh tài. Armin Ve vẫn đang suy nghĩ. Chính mình rốt cục có lối thoát rồi. Ngày thứ 2, Best đạt được rồi tin tức. Josue đầu gối trái nửa tháng tấm thụ thương, sẽ tại sau này tiến hành giải phẫu, dự tính ít nhất phải chờ đến tháng 12 mới có thể phục xuất. Xế chiều hôm đó đội bên trong huấn luyện bên trong, Best tiến vào rồi đội hình chủ lực, cùng Jenner hợp tác giữa trận. Ngày thứ ba, Armin Ve tuyên bố đội hình ra sân. Thời gian qua đi hơn một tháng, Best đem lại một lần nữa thủ phát ra sân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.